Cự Long thức tỉnh, chương 299, quỷ máu hiện thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhắc lại một lần nữa, ở đây không chấp nhận bất kỳ hành động không được hẹn trước nào, ai dám xông vào sẽ phải tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, người đứng đầu này cũng không muốn dài dòng với nhóm Lục Hy nữa mà phất tay, hai con cano phi nhanh về lại đảo. Lúc này, Limon bất đắc dĩ lắc đầu với Lục Hy. Lục Hy lạnh nhạt nói, không sợ chúng ta ở đây chờ. Nếu không thể vào đảo thì cứ chậm rãi chờ vậy. Lục Hy không thể sử dụng vũ lực cưỡng chế vào đảo được, như vậy sẽ gây ra tranh cãi không đáng có, rất phiền. Có đôi khi hết cách thì chờ đợi cũng là một biện pháp. Vì thế mà Lục Hy dứt khoát lấy cần câu ra, móc mồi vào rồi câu cá. Đám Limon thì cũng chỉ đành ngồi trên bong kiên nhẫn chờ. Mà lúc này, trên đảo, có một người trung niên bụng phệ đi tới một nơi nào đó của đảo nhỏ dưới sự bao bọc của một đoàn người. Ở đây có một khối đá lớn bằng phẳng, trên đó có một người đàn ông khoảng hơn 30, vẻ mặt cương nghị. Người này mặc thường phục màu trắng, mặt đối diện với biển, nhắm mắt dưỡng thần. Mà phía sau hắn ta là một cây thương dài khoảng 5 mét cắm thẳng trên tảng đá. Trên mặt thương còn có một lá cờ trắng in hình một ngọn thánh diễm đang thiêu đốt. Người đàn ông trung niên tới thì nói với người đang ngồi rằng, anh Fred đáng kính, khi nãy có người nói một trong số các thành viên của hoàng tộc chúng tôi đang gặp nguy hiểm. Không biết ý kiến của anh thế nào? Người được gọi là Fred này chậm rãi mở mắt ra, đứng dậy. Thưa ông Vittorio Ba tôn kính, vương thất được giáo hội lai bảo vệ, ông không cần lo lắng gì cả, chỉ cần chờ thời đại phép màu xuất hiện thôi. Khi ấy ông sẽ trở thành người phát ngôn cho thần ánh sáng tại thế giới con người. Và tín đồ của chúng ta sẽ trải rộng khắp thế giới, ông cũng sẽ trở thành sứ giả của thần. Giáo hoàng đã nhìn thấu mọi thứ, chẳng có gì đáng lo ở đây cả. Vittorio cười lớn, đáp lại. Tôi cũng chỉ tới hỏi mà thôi, tôi rất tin tưởng giáo hoàng. Fred nở nụ cười đáp lại. Vittorio nói tiếp, vậy tôi không làm phiền anh thanh tu nữa. Nói xong, ông ta dẫn người rời đi, mà bên cạnh ông ta là một cô gái xinh đẹp khoảng chừng 17, 18 tuổi, đầu đội một vòng hoa tươi, cô bé nói với Vittorio. Cha ơi, cha thật sự tin rằng thời đại phép màu sẽ xuất hiện sao? Vittorio nhẹ nhàng sờ đầu cô bé, cười. Lena thân yêu, con gái của cha, bất kể thời đại phép màu có tới hay không thì con sẽ luôn là lễ vật quý giá nhất mà trời cao ban cho cha. Cha sẽ luôn ở bên cạnh con, nhưng Lena trầm mặt nói, nhưng có người nói con chỉ sống được đến 18 tuổi thôi. Vittorio lập tức trầm giọng đáp, con đừng tin những lời ma quỷ ấy, con sẽ sống rất tốt. Con biết rồi ạ, thưa cha, Lena ngoan ngoãn gật đầu. Qua đêm nay là con sẽ tròn 18, những lời đồn kia cũng sẽ bị phá tan. Con yên tâm, cha đã chuẩn bị cho con một yến hội long trọng rồi. Chúng ta quay về và bắt đầu buổi tiệc thôi, Vittorio nói. Lục Hy lúc này đang nhàn nhã câu cá ngoài đảo, đồng thời thưởng thức cảnh đẹp mỹ lệ. Mà đúng lúc này, từ phía chân trời xuất hiện một đám mây đỏ rực bay dần về đảo nhỏ. Lục Hy chau mày, nhìn chằm chằm đám mây kia, chỉ thấy đám mây màu đỏ chậm rãi di chuyển, không bao lâu sau thì bao phủ toàn bộ hòn đảo. Lục Hy đột nhiên buông cần câu xuống, nói với ba người Limon. Ba người ở đây chờ, đừng chạy lung tung. Nói xong, Lục Hy nhảy vào mặt biển rồi đi thẳng trên mặt nước, đạp lên một cơn sóng mà phi băng băng về phía hòn đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người Limon kinh hãi không thôi, đó chính là lãnh địa của vương thất, ban nãy đã có người đi ra cảnh cáo. Chính vào lúc này, đảo nhỏ vang lên tiếng súng dày đặc. Trước mặt Lục Hy hiện ra một lá chắn màu ám kim, tốc độ vẫn nhanh như cũ hướng về phía đảo nhỏ. Viên đạn bắn vào lá chắn, phát ra tiếng va chạm leng keng không ngừng. Mà lúc này, đảo nhỏ cũng vang lên tiếng cảnh báo liên tục. Lục Hy mặc kệ tiếp tục đi về phía trước, ngay tại lúc này, hòn đảo nhỏ bỗng dâng lên một ánh sáng thánh diễm màu trắng ngà. Chỉ thấy một bóng dáng cao lớn tay cầm một cái thương dẫm lên nước biển chạy tới. Người còn chưa tới trước mặt Lục Hy thì đã có một lưỡi lê tuôn ra. Lục Hy lách người, dừng chân lại. Đồng thời, bên cạnh anh có một cương khí màu trắng xẹt qua. Người xuất hiện dừng lại trước mặt Lục Hy 10 mét, cầm thương trong tay, chỉ vào Lục Hy và nói. Đây là lãnh địa của bệ hạ Vittorio, kẻ nào dám xông vào. Lục Hy cho mày, không ngờ cái tên Vittorio này lại có quan hệ với giáo hội Lai, mọi chuyện phức tạp rồi đây. Một lát sau, Lục Hy lên tiếng. Có một con quỷ máu đang đánh tới nơi này, mục tiêu của nó chính là một trong những thành viên của vương thất. Tôi chỉ đến đây để bắt nó, mong anh đừng hiểu lầm. Đây là nước Ý, địa bàn của giáo hội Lai, Lục Hy cũng không muốn nảy sinh xung đột với họ. Đồng thời, Lục Hy nhìn đám mây đỏ ngày càng nồng đậm kia, mày càng nhăn chặt. Chỉ thấy người này nhìn Lục Hy rồi cười nhạo. Ở đây đã có đại thiên sứ Fred của giáo hội Lai là tôi đây bảo vệ rồi, bất kỳ tà ma nào muốn xâm lấn sẽ đều bị thánh diễm bùng lên cắn nuốt kể cả anh. Lục Hy nghe vậy thì cho mày, nhất thời chưa thể đưa ra quyết định. Muốn lên đảo thì e là phải đánh bại cái tên Fred này, nhưng nếu tùy tiện động thủ với người của giáo hội Lai thì cũng không ổn. Nhưng nếu không ra tay, con quỷ máu kia có thể sẽ gia nhập bất cứ lúc nào, hấp thụ cơ thể của người có thân thể cực âm kia, sau đó thì anh có khả năng không thể bắt được nó. Lục Hy thật sự khó xử vô cùng. Cách chương.